ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 210, luận võ chọn rể giai đoạn thứ 2, đánh boss đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Giả Vị Minh đưa ra đáp án, mặt trắng cả người đều choáng váng. Nhìn về phía Giả Vị Minh, trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái. Không hỏi mà lấy chính là tặc. Câu nói này xuất từ Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy, thánh nhân dạy bảo, lời này khẳng định không tật xấu. Giày là thành đôi thành cặp, làm không còn một con khác cũng không thể muốn. Đây là ba tuổi hài đồng đều hiểu đến đạo lý, càng thêm không tật xấu. Có thể vấn đề là, những này là trọng điểm sao? Tiểu vương ta rõ ràng ở đây đàng hoàng trịnh trọng đùa giỡn dân nữ ai. Như thế cao sang, quyền quý, đẳng cấp sự tình, lại bị ngươi nói thành ăn cướp. Vẫn là loại kia ăn trộm hài chỉ ăn trộm một con sa điêu ăn cướp. Mặt trắng bị Giả Vị Minh kỳ hoa chất vấn làm cho nửa ngày nói không ra lời. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục, cũng đã không dạy hắn làm sao đối mặt loại này kỳ hoa tình huống a. Trầm mặc đầy đủ 5 giây, tên mặt trắng nhỏ này mới miễn cưỡng bỏ ra một câu. Ngươi là vị nào? Ta không phải vị nào. Giả Vị Minh chỉ tay một cái trước hắn xem trận chiến lúc ngồi xuống quán quân tịch. Lại duỗi ra ngón cái chỉ mũi của chính mình. Hướng về phía mặt trắng nói rằng. Ta là lần này đại hội luận võ đài chủ. Quán quân, ngươi hiểu không? Liếc mắt nhìn huyền treo trên vách tường. Viết, quán quân, hai chữ lớn nhãn hiệu. Nhìn lại một chút võ đài ngay phía trên cái kia luận võ chọn rể màu đỏ tranh chữ. Lại quay đầu liếc mắt nhìn khóc giống. Ta thấy mà yêu mục niệm từ. Cuối cùng theo bản năng sờ sờ trong lồng ngực dày thêu. Mặt trắng trong lòng bỗng nhiên không thể giải thích được cảm giác thấy hơi hốt hoảng. Nhìn trước mắt cái này tự gọi đài chủ ra hỏa. Mặt trắng trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng làm người sợ run sát ý. Muốn cái con này hài lời nói. Liền chính mình lại đây lấy đi. Nói xong. Không giống nhau, không chờ Giả Vị Minh có biểu thị, đã một cái bước xa hướng về hắn vọt tới. Một trường trực tiếp hướng về Giả Vị Minh trong lòng vỗ lại đây. Cùng lúc đó, ở tên mặt trắng nhỏ này trên đỉnh đầu, rốt cục hiện ra tên của hắn cùng đường máu. Hoàn Nhan Khang nước Kim Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt con trai độc nhất. Thuở nhỏ tập võ, thực lực khá là không kém đẳng cấp. 45 khí huyết, 48.000, 48.000 nội lực, 25.000, 25.000, không nghĩ quả là một cái vương tử. Chỉ là người vương tử này nhân phẩm thực sự là không sao thế. Tùy tiện phóng đãng, nói mà không tin, điển hình phản phái khuôn. Mắt nhìn đối phương đã ra tay. Giả Vị Minh mới mặc kệ hắn có phải là cái gì vương tử. Trực tiếp không chút khách khí đem thượng phương bảo kiếm lấy sắp xuất hiện đến. Không để ý tới đối phương làm ngực một trường này. Trực tiếp một chiêu lãng tích thiên nhai hướng về Hoàn Nhan Khang ngạnh tàng yết hầu chọc vào quá khứ. Căn cứ hắn chuyên tâm nghiên cứu nhiều ngày toán học công thức suy tính. Ở hai người hình thể không kém nhiều tình huống. Tay của một người cánh tay thêm vào một thanh kiếm độ dài. Nhất định phải vượt qua khác tay của một người cánh tay dài đổ. Vì lẽ đó, Hoàn Nhan Khang nếu như không biến chiêu lời nói, nhất định sẽ ở đánh trúng Giả Vị Minh trước bị hắn một kiếm đứt cổ. Sau đó sẽ rơi vào chịu đến công kích sau cương trực trạng thái. Bị hắn thoải mái đánh ra một tổ hoa lệ liền chiêu. Mà thôi Giả Vị Minh hiện tại lực công kích, tổ này liền chiêu hạ xuống. Vị vương tử này điện hạ e sợ không chết cũng tàn tật. Nhưng mà, loại này toán học đề tuy rằng vô cùng cao thâm, nhưng cũng đồng dạng không làm khó được quá giáo dục cao đẳng Hoàn Nhan Khang. Nhìn thấy Giả Vị Minh ra tay trong nháy mắt, trên mặt hắn nguyên bản khinh bỉ vẻ mặt nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là khó có thể che giấu khiếp sợ. Có điều loại này khiếp sợ chỉ là ở hắn trong tròng mắt lóe lên liền qua. Theo Hoàn Nhan Khang liền đột nhiên bứt ra lùi về sau. Trong miệng lạnh giọng nói rằng, toàn chân kiếm pháp thật sao? Kiếm đến, muốn không thế nào nói người ta là vương tử đây? Dù cho là đang làm đùa giỡn dân nữ loại này không thấy được ánh sáng hoạt động. Bên người mà thôi không quên mang theo thiếp thân thị vệ. Theo hắn một tiếng, kiếm đến, đoàn người sau khi lập tức liền có một người dáng dấp hình thù kỳ quái ra hỏa. Hướng về trên võ đài Hoàn Nhan Khang vị trí tung một cái mang sao bảo kiếm. Giả vị Minh khóe mắt dư quang vừa nhìn bên dưới. Cái tên này hắn lại còn nhận ra. Chính là trước hắn tham gia luận võ thi đấu vòng loại lúc. Cái kia giữ cửa tiểu boss tang môn phủ Tiền Thanh Kiện. Trước còn tưởng rằng chỉ là hệ thống tùy tiện sắp xếp một cái phổ thông boss. Không nghĩ đến vẫn là nhân vật trong vở kịch một cái. Tiếp kiếm ở tay, Hoàn Nhan Khang khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Đã thấy hắn không nhanh không chậm rút kiếm ra khỏi vỏ. Theo tiện tay đem nạm mãn bảo thạch vỏ kiếm ném ở một bên. Tùy theo một chiêu, lãng tích thiên nhai, hướng về giả vị Minh tiên cơ tấn công tới. Toàn chân kiếm pháp, ta cũng sẽ, lại nói, này toàn chân kiếm pháp dĩ nhiên truyền lưu đến như vậy chi rộng rãi sao. Liền ngay cả Hoàn Nhan Khang loại này dị tộc quý tộc luyện được đều là môn kiếm thuật này. Sự thực chứng minh, Hoàn Nhan Khang không chỉ luyện qua toàn chân kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp trên trình độ còn tương đương không tầm thường. Bất luận là ở kiếm pháp thuần thục trình độ, vẫn là tự thân tổng hợp thuộc tính phương diện, đều muốn vững vàng để lên giả vị Minh một đầu. Giao thủ hơn 10 chiêu sau khi, giả vị Minh cũng đã bị trước mắt cái này có vẻ như nhã nhặn mặt trắng triệt để ép như sau phong. Chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Dựa theo tình huống bình thường, đang đối mặt loại này rõ ràng đánh không lại kẻ địch lúc, giả vị Minh đều sẽ quả đoán đổi công làm thù, cải dùng du long dẫn phượng kiếm pháp cẩn thận đọ sức. Đồng thời chuyển biến dòng suy nghĩ, nghiên cứu phá địch kế sách. Nhưng lần này, hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, đang cùng trước mắt cái này toàn chân kiếm pháp tu vi càng ở trên hắn kẻ địch lúc giao thù. Hắn toàn chân kiếm pháp độ thành thạo dĩ nhiên chướng nhanh chóng. Quả nhiên ở dưới áp lực, mới càng dễ dàng thu được tiến bộ sao. Đã có chỗ tốt, giả vị Minh cũng không vội chuyển đổi kiếm chiêu. Ngược lại từ tình huống bây giờ đến xem, này chơi Dương Khang toàn chân kiếm pháp đẳng cấp tuy rằng cao hơn hắn, nhưng cũng cao có hạn. Trong thời gian ngắn, Hoàn Nhan Khang muốn thương hắn cũng không dễ dàng. Có điều, cái này Hoàn Nhan Khang là một người level 45 boss. Thực lực có vẻ như hơi yếu a. Về mặt tổng thể mà nói, cái này Hoàn Nhan Khang cho giả vị Minh tạo thành áp lực. Cùng hắn lần thứ hai cùng Ân Bất Khuy đồng thời khiêu chiến Ngao Bái gần như đều thuộc về khó đối phó. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể đánh tới đánh loại hình. Nhưng người ta Ngao Bái có đau thương bất nhập ưu điểm, đủ để bù đắp chiêu thức cùng lực công kích trên không đủ. Cái này Hoàn Nhan Khang có ưu điểm gì? Hoàn toàn liền không thấy được nha. Liền như vậy, giả vị Minh dựa vào phản ứng của hắn cùng thao tác, lăng là dùng đẳng cấp không kịp đối thủ toàn chân kiếm pháp cùng càng yếu hơn đối thủ thuộc tính. Ở Hoàn Nhan Khang thủ hạ kiên trì 3 phút, trong lúc tuy rằng vẫn ở hạ phong, nhưng lăng là không có tiến một bước tan tác dấu hiệu. Mà 3 phút vừa qua, giả vị Minh bên tai nhưng là chợt nhớ tới một tiếng gợi ý của hệ thống. Keng, bởi vì Hoàn Nhan Khang theo không tuân thủ võ đài thi đấu quy tắc. Luận võ chọn rể giải đấu lớn đến đây chính thức kết thúc. Hiện tại tiến vào nội dung vở kịch hình thức giai đoạn. Bắt đầu từ bây giờ, luận võ chọn rể võ đài sẽ không còn được hệ thống bảo vệ. Thành tựu tham dự nhiệm vụ lần này duy nhất player, người có thể thông qua tổ đội phương thức chiêu mộ đội hữu. Cộng đồng đối kháng cái này ỷ thế hiếp người thiếu niên hư. Quả nhiên, Hệ thống đối với ta thử thách cũng chỉ là tại đây cái Hoàn Nhan Khang công kích dưới kiên trì 3 phút bất bại sao? Khóe miệng treo lên một tia hiểu rõ nụ cười. Giả Vị Minh lúc này bắt chuyện Tiểu Kiều một tiếng. Khi chiếm được đối phương đáp lại sau khi lập tức hướng về phát sinh tổ đội mời. Nội dung vở kịch tiến vào giai đoạn thứ hai. Muốn bắt đầu tổ đội đánh boss. Keng. Player Thấu Minh Thiên Kiều tiến vào đội ngũ của ngươi. Lãng Tích Thiên Nhai. Ở tổ đội hoàn thành ngay lập tức. Giả Vị Minh ra lệnh một tiếng. Cùng mới vừa rực lên võ đài Tiểu Kiều từng người xuất kiếm. Đến thẳng Hoàn Nhan Khang. Nhưng mà, bọn họ loại này tay mơ song kiếm hợp bích. Vừa đối mặt liền bị Hoàn Nhan Khang cho phá tan. Mặt trắng chỉ là đơn giản một kiếm đâm thẳng. Liền trực tiếp chặt đứt chân khí của bọn họ liên tiếp. Biến sinh thiết cận. Có điều Giả Vị Minh biểu cảm trên gương mặt nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dựa theo trước Miêu Nhân Phượng lời giải thích. Muốn chính diện đánh tan chân khí của bọn họ liên tiếp. Trừ phi đẳng cấp cao hơn bọn họ quá nhiều boss. Cũng hoặc là thực lực không có trải qua chút nào suy yếu thái độ bình thường boss. Mà cái này Hoàn Nhan Khang đẳng cấp rõ ràng không đạt tới hoàn toàn nghiền ép bọn họ trình độ. Như vậy hiện tại chạm ở trước mặt bọn họ. Cũng chỉ có thể là một cái hình thái chân thực hoàn toàn thể boss. Cái gì là hoàn toàn thể boss? Chính là một khi giết chết thì sẽ không phục sinh. Hơn nữa còn gặp rơi xuống một đống lớn thứ tốt loại kia. Nhìn trước mắt cái này có vẻ như cũng không phải đặc biệt khó đối phó Hoàn Nhan Khang. Giả Vị Minh bỗng nhiên cảm giác. Chuyện này có làm đầu. Ở tình huống bình thường. Song kiếm hợp bích bị phá là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sẽ bị đối thủ của ngươi nhân cơ hội đánh một trở tay không kịp. Thậm chí một chiêu sai. Cả bàn đều thua. Nhưng giờ khác này tình huống nhưng khác. Giả Vị Minh cắt Du Long dẫn Phượng kiếm pháp. Trực tiếp đem trên dưới quanh người phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Để Hoàn Nhan Khang không khỏi sinh ra một loại vô số ra tay cảm giác vô lực. Có điều cũng may Du Long dẫn Phượng khuyết điểm cùng ưu thế đồng dạng rõ ràng. Nắm giữ biến thái phòng ngự đồng thời. Lực công kích của nó là nhưng hầu như có thể bỏ qua không tính. Ở tình huống như vậy. Thái độ bình thường dưới nắm giữ hoàn toàn thể thực lực và trí lực Hoàn Nhan Khang. Tự nhiên sẽ nghĩ đến mở ra lối riêng. Mà là một người nhân vật thiết lập bản thân liền không sao thế phản phái nhân vật. Hoàn Nhan Khang không hề gánh nặng trong lòng quyết định không biết xấu hổ một lần. Dùng hắn cấp độ kia cấp khá cao toàn chân kiếm pháp. Bắt nạt một hồi Tiểu Kiều cái này đến từ phái cổ mộ cô gái yếu đuối. Ta, Hoàn Nhan Khang, tập hợp biểu mặt cách chương.